Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 997, thân phận bị vạch trần, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán chừng thằng nhóc cắt da kia đã bị văn hóa Nhật Bản tẩy não rồi. Bởi vì ở Nhật, làm diễn viên màn ảnh nhỏ là chuyện rất bình thường. Còn có rất nhiều cô gái đã có nghề nghiệp đàng hoàng lựa chọn làm nghề tay trái là diễn viên màn ảnh nhỏ. Ngay cả thiếu nữ mới thành niên cũng có. Còn có rất nhiều cô gái nhận được sự ủng hộ từ người nhà hoặc chồng. Việc này đặt ở quốc gia chúng ta thì quả thực đúng là hoang đường. Điều kiện các nước khác nhau, văn hóa các quốc gia cũng vậy. Ở Nhật Bản, tất cả mọi người đều tán đồng loại văn hóa này. Vậy thì không có gì đáng nói. Hay là thằng nhóc cát ra kia có ý định nhập cư bên đó rồi? Không nhắc tới thì thôi. Nhắc tới mới thấy đúng thật là có khả năng này. Nếu như sống ở quốc gia chúng ta mà nói, thằng nhóc cát ra kia làm sao gánh nổi sự chỉ trỏ của người ngoài chứ? Mỗi người có chí riêng. Người ngoài như chúng ta cũng không có tư cách nói cái gì. Nhưng làm thế nào qua được cửa ải cha mẹ ngược lại là một vấn đề lớn. Bà Cát còn tức tới mức nằm viện luôn cơ mà. Con lớn rồi, cánh cũng cứng rồi. Nếu như thằng nhóc Cát ra kia quyết tâm muốn kết hôn với cô Mikami đó, vậy thì cha mẹ nó cũng không làm gì được nó. Cái này cũng chưa chắc. Phải biết là thằng nhóc Cát ra vẫn còn đang đi học đấy. Chỉ cần cha mẹ nó chặt đứt nguồn vào tài chính của nó thì không phải nó sẽ phải ngoan ngoãn chia tay với cô Mikami kia sao? Chặt đứt nguồn kinh tế là một cách, nhưng không nhất định có thể đạt được mục đích. Chỉ cần tình cảm giữa hai người tốt, có lẽ cô Mikami kia sẽ chịu nuôi thằng nhóc cát da kia thì sao? Vậy thì phải xem tình cảm giữa hai người đó có thật sự sâu đậm tới mức đó hay không rồi. Lại nói, từ sau khi trưởng thành, tôi chưa từng xem mấy thể loại phim kia. Bây giờ tôi thật sự rất tò mò về cô Mikami kia đấy. Không biết trong mấy người có ai đã từng xem phim của cô ấy chưa? Đậu má, nghe ông nói thế tôi cũng cảm thấy hứng thú. Mấy thanh niên chắc chắn là có lưu trữ loại phim như này. Chỉ là trưởng bối như chúng ta mà hỏi thì có chút không hay. Không hỏi được người thật, thì chúng ta lên mạng hỏi dân mạng thôi. Mấy người có ai muốn thì nói để tôi chia sẻ một lần luôn. Tôi muốn xem thử xem diễn viên màn ảnh nhỏ được xưng là đỉnh cấp của thời đại này châu bò tới mức nào. Tôi cũng muốn, tính cả tôi nữa, bệnh viện top 3 nào đó. Cát Mẫu sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, cả người ốm yếu, tinh thần suy sụp. Bà thật sự hoàn toàn không ngờ tới rằng, đứa con dâu tương lai bà yêu thích này vậy mà lại là một diễn viên màn ảnh nhỏ. Đây thật sự là đả kích quá lớn đối với bà. Phải biết rằng, hôm nay bà còn khoe khoang lên xuống trước mặt đông đảo hàng xóm. Kết quả, bây giờ thân phận của người ta đã lộ ra ánh sáng. Đứa con dâu tương lai dáng người tướng mạo đều xếp vào hàng tốt nhất kia của bà hóa ra lại làm loại công việc kia. Từ nay về sau bà còn lấy đâu ra mặt mũi mà đứng trước mặt hàng xóm nữa. Việc này, đoán chừng bà sẽ bị hàng xóm xung quanh chế giễu sau lưng cả đời. Nghĩ đến đây, Cát Mẫu cảm giác như ngay cả tim mình cũng thấy khó chịu. Chỉ hận không thể treo hận thằng con trời đánh kia lên trừng trị một trận. Thanh danh của hai vợ chồng bà đã hoàn toàn bị thằng nghịch tử kia phá hủy rồi. Bà à, tính tình này của bà thật sự cần phải sửa đổi một chút. Có cái gì thì chúng ta cứ từ từ nói là được. Chọc tức thân thể mình như vậy thì có thể có tác dụng gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát phụ lên tiếng khuyên nhủ. Cát Mẫu nghe xong lời này, cơn tức lại không nhịn được trào lên, cắn răng nghiến lợi nói. Ông Cát, ông cũng không nhìn một chút xem thằng con ngỗ nghịch kia của ông đã làm chuyện ngu xuẩn gì. Vậy mà lại mang một diễn viên màn ảnh nhỏ về ra mắt cha mẹ. Nó thật đúng là rất được đấy. Nó không cần mặt mũi, nhưng tôi cần đấy. Một người phụ nữ như vậy cũng mang về ra mắt gia trưởng cho được. Trong đầu nó chỉ toàn phân thôi sao? Nó có biết rõ cưới một người phụ nữ như vậy sẽ đem đến hậu quả gì không? Những cái khác tôi cũng không muốn nói nhiều. Chỉ nói sau khi con nó lớn lên rồi. Sau đó thấy những bộ phim mà mẹ mình từng đóng kia. Nó làm sao chịu nổi được chứ? Cát phụ nghe xong cũng nhíu chặt mày lại. Nghĩ tới cháu trai sau khi lớn lên. Cùng với mấy đứa bạn cùng lớp hay bạn thân lén lút xem mấy bộ phim người lớn kia. Kết quả lại phát hiện nữ chính trong phim chính là mẹ mình. Gặp phải tình huống như vậy, kiểu gì tinh thần cũng sẽ sụp đổ thôi. Nghĩ tới đây, Cát phụ liền vội vàng gật đầu, nói. Bà à, bà nói đúng, con trai làm ra chuyện như vậy quả thực quá khốn nạn. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện tử tế với nó một lần, bảo nó nhanh chóng chia tay với cô bạn gái kia. Cát Mẫu vô lực phất phất tay. Vậy ông mau đi nói đi, thuận tiện cảnh cáo nó, nếu như không chia tay với cô gái kia, thì sau này cũng không cần về gặp tôi nữa. Tôi sợ bị nó chọc cho đang sống sờ sờ thành tức chết. Cát phụ đáp, biết rồi, vậy bà nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi đi một chút rồi quay lại. Cát mẫu ừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Cát phụ ngầm thở dài, lập tức đi ra khỏi phòng bệnh. Cách chương.